Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, siêu năng lực giả. Hai người có chút lúng túng liếc nhau một cái, trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn là Sakurajima Mai có chút ngượng ngùng hỏi: "Cái đó, Yukinoshita đồng học, Hirasuka sensei nói nơi này có thể giúp một tay. Có thật không?" Nắm giữ chi nhân đáp lại lòng từ bi đem cấp cho thiếu hụt chi nhân. Mọi người xưng là người tình nguyện. Hướng khó khăn chi nhân đưa ra viện thủ chính là cái này bộ hoạt động. Yukinoshita Yukino lãnh đạm, nói ra câu lạc bộ tình nguyện tôn chỉ. Nhưng kỳ thật chỉ cần một câu, đúng, không sai, móc lửng, liền có thể trả lời vấn đề rồi. Bất quá ở một phương diện khác, Yukinoshita Yukino luôn là ngoài ý muốn cố chấp. Sakurajima Mai cẩn thận suy nghĩ một chút, mới hiểu ý của đối phương. Mặc dù cảm giác câu lạc bộ tình nguyện danh tự này có chút là lạ, nhưng nếu là Hirasuka Shizuka mang nàng tới nơi này, vậy khẳng định có lý do của nàng. Hơn nữa Yukinoshita cái họ này, nàng rất có ấn tượng. Đã từng trải qua vị kia Yukinoshita Haruno, cũng là nhân vật quan trọng của trường học. Vị này Yukinoshita Yukino, hẳn là chính là em gái của nàng đi. Vì vậy Sakurajima Mai không có do dự quá nhiều, rời cái ghế ngồi xuống, nhìn lấy Yukinoshita Yukino lãnh đạm khuôn mặt. Sakurajima Mai lại nói: "Yukinoshita đồng học, ngươi là năm thứ hai học sinh. Cái kia ngươi biết Isuka Shido sao?" "Isuka Shido?" Yukinoshita Yukino nhíu mày một cái, sau đó nhẹ nhàng ngẩng đầu lên nhìn lấy Sakurajima Mai. Cuối cùng là hiểu được tại sao Hirasuka Shizuka sẽ mang Sakurajima Mai tới rồi. Nguyên lai là cùng chuyện có liên quan đến Isuka Shido. Người biết hắn? Sakurajima Mai có chút gấp hỏi. Không nhận biết. Yukinoshita Yukino nhẹ nhàng lắc đầu một cái, sau đó lộ ra một tia khác thường mỉm cười. Lại nói một câu. Nhưng trình độ nào đó tới nói, vẫn tính là hiểu khá rõ đấy. Sakurajima Mai không quá rõ mà nhìn đối phương. Không nhận biết nhưng hiểu khá rõ. Có ý gì? Yukinoshita Yukino không có giải thích quá nhiều, ngược lại là có chút kỳ quái hỏi một câu. Sakurajima Senpai, người tin tưởng trên cái thế giới này có chút là siêu năng lực sao? Siêu năng lực? Sakurajima Mai nỉ non chú trọng phục một câu. Nàng của thuở ban đầu tự nhiên là không tin. Dù sao cái gọi là siêu năng lực không có chút khoa học nào, nhưng trải qua bị hoàn toàn không thấy trạng thái sau, nàng cảm giác siêu năng lực cũng không tính là chuyện bất khả tư nghị gì rồi. Nói không chừng nàng nắm giữ cũng là một loại siêu năng lực, chỉ bất quá chính nàng không cách nào khống chế mà thôi. Thử nghĩ nghĩ, nếu như tình trạng này là có thể khống chế, có thể ngay sau đó mà để cho người lưu ý không tới chính mình, cũng vẫn có thể xem là một loại phi thường siêu năng lực cường đại. Mà Sakurajima Mai bây giờ muốn chính là Yukinoshita Yukino đột nhiên để cùng siêu năng lực là vì cái gì đây? Siêu năng lực, Isuka Shido, siêu năng lực. Sakurajima Mai đột nhiên nghĩ đến cái gì, sợ hết hồn, liền vội vàng hỏi: "Isuka Shido là siêu năng lực giả?" Yukinoshita Yukino chân mày cau lại. Người bình thường sẽ không đem hai chuyện này tùy tiện mà liền cùng một chỗ. Nhưng Sakurajima Mai nhanh như vậy liền nghĩ đến một điểm này. Quả nhiên đối phương cũng có cái gì thần kỳ gặp gỡ. Hơn nữa lần này gặp còn cùng Isuka Shido có quan hệ đây. Chẳng qua là hoài nghi mà thôi. Yukinoshita Yukino dửng dưng một tiếng, cũng không có giải thích quá nhiều. Năm ngoái cái đó kinh lịch, để cho nàng đến nay đều khó quên. Nàng lời nói này lại để cho Sakurajima Mai rơi vào trầm tư. Người bình thường không có cách nào nhìn thấy cái trạng thái đó nàng, mà Isuka Shido có thể nhìn thấy là bởi vì hắn có siêu năng lực, cảm giác có thể nói đến thông. Cũng bởi vì những lời này, Sakurajima Mai mới kiên định như vậy địa tương tin Isuka Shido chính là cái đó mua cho nàng Strawberry Daifuku thiếu niên. không tiếc dùng hết thảy phương pháp, tới vạch trần kỹ thuật diễn xuất của đối phương. Mặc dù Yukinoshita Yukino đến cuối cùng cũng không có nói vì sao lại hoài nghi Isuka Shido là siêu năng lực giả. Nhưng nếu đối phương nói như vậy, chắc chắn sẽ không là không bẩn thỉu, cho nên cũng rất có giá trị tham khảo. Sakurajima Mai thở dài một cái. Nếu như không có buổi trưa những lời này, nàng khả năng đã bị Isuka Shido lừa gạt đi. Mới vừa rồi, teleport, khẳng định cùng Isuka Shido có quan hệ. Khả năng liền là siêu năng lực của đối phương. Hay hoặc là bởi vì siêu năng lực của đối phương mà dụ phát ra đặc biệt tình trạng. Đột nhiên, Sakurajima Mai có một cái rất thần kỳ ý tưởng. Đó chính là nàng cùng Isuka Shido đang nằm ở một dạng tình trạng. Chỉ bất quá vấn đề của nàng tại chỗ, người khác không có cách nào nhìn thấy nàng. Mà Isuka Shido vấn đề là sẽ để cho đụng chạm teleport đến những địa phương khác. Điều này cũng làm cho có thể giải thích tại sao Isuka Shido không nguyện ý cùng nàng tiếp xúc. Bởi vì tiếp xúc rất nhiều sẽ bị bại lộ ra hắn cái tình trạng này rồi. Mà nàng vị kia cô bạn gái nhỏ, Isuka Shido chắc có biện pháp để cho nàng giúp bảo mật. Cho nên liền không tiếc tiếp xúc thân mật. Vừa nghĩ như thế, nàng cùng Isuka Shido hẳn là liền là đồng bệnh tương liên đồng bạn. Nếu như là đồng bạn mà nói, vậy thì càng yêu cầu tập hợp đến cùng nhau đi rồi. Sakurajima Mai khẳng định gật gật đầu. Lúc này nàng hạ quyết tâm, phải tiếp tục nghĩ biện pháp đi nhiều hơn tiếp xúc Isuka Shido. Nhưng Sakurajima Mai không biết là nàng bây giờ đã hoàn toàn đi chệch rồi. Vô luận là nàng chuyện của mình, vẫn là chuyện của Isuka Shido tình, đều hoàn toàn nghĩ xấu. Mặc dù, đúng là Isuka Shido đưa nàng trở về đi trường học, nhưng dùng không phải là siêu năng lực gì, mà là các tinh linh linh lực cùng với thiên sứ. Nói đúng ra là Hoshimiya Mukuro Michael năng lực, bởi vì Isuka Shido cảm thấy Sakurajima Mai cái tên này thật sự là quá phiền toái. Hắn không hy vọng đối phương tiếp tục quấy rầy chính mình hẹn hò. Cho nên liền dùng vốn là hoàn toàn không muốn dùng biện pháp tới đem đối phương đuổi đi. Isuka Shido cũng không quá lo lắng bị phát hiện. Chỉ cần hắn kiên quyết phủ nhận, lại nghĩ biện pháp đem chuyện này đẩy về phía Adolescent Syndrome là được rồi. Thật ra thì, dùng Michael năng lực đi phong ấn ký ức của đối phương, chắc là nhất là biện pháp ổn thỏa. Nhưng chính xác như vậy phương pháp sử dụng Isuka Shido còn không quá quen luyện. Sợ không cẩn thận đem trí nhớ của hắn đều phong bế. Đến lúc đó liền phiền toái hơn. Mà Hoshimiya Mukuro lại không nhìn thấy Sakurajima Mai. Không cách nào giúp sử dụng năng lực của Michael. Cho nên Isuka Shido cũng chỉ đành dùng Michael một loại khác năng lực tới đem nàng đưa đi. Nhưng Isuka Shido không nghĩ tới chính là Sakurajima Mai so với hắn nghĩ muốn thông minh rất nhiều. Cộng thêm Yukinoshita Yukino dường như hiểu được hắn một ít chuyện. Trong hai người chưa trao đổi một phen, đưa đến hiện tại Sakurajima Mai càng thêm hoài nghi hắn rồi. Cảm thấy linh lực chấn động, Hoshimiya Mukuro quay đầu nhìn lại. Nàng biết Isuka Shido sử dụng nàng thiên sứ, cho nên có chút để ý. Làm sao đột nhiên liền sử dụng sức mạnh của tinh linh nữa nha. Nhưng khi nàng quay đầu, lại nhìn thấy Isuka Shido đổi một bộ quần áo màu xanh đen t-shirt, màu đỏ nhạt rộng thùng thình vệ y, thoạt nhìn vừa giản lược lại không mất lười biếng mùi vị, dễ nhìn vô cùng. Isuka Shido cười khẽ một tiếng, không muốn đối phương hoài nghi gì. Cho nên liền sử dụng Michael cùng với nhất chi đạn Aleph năng lực, tiến hành một giây thay đổi quần áo. Sau đó hướng về phía Hoshimiya Mukuro khẽ cười nói, mặc đồng phục học sinh hẹn hò vẫn là cảm giác có chút là lạ. Cái này thân mới giống như hẹn hò nên có bộ dáng nha tương đương tốt rồi. Tiếp tục ước hẹn của chúng ta đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.